Vưu vật nhị hỉ, chương 1061, may mắn, có phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói với Khương Nghênh về ngay, là về ngay, sau khi cúp máy, anh không nán lại thêm chút nào. Thấy anh ta thật sự muốn đi, Bùi Nghiêu nghiêng người, một tay đặt lên lưng Quý. Đi luôn à? Vô Dị cầm áo vest khoác lên tay. Không đi thì ở lại dọn dẹp tàn cuộc cho ông à, Bùi Nghiêu. Không phải, Châu Dị, dù sao đây cũng là bữa tiệc độc thân cuối cùng của tôi. Ông không thể nể mặt tôi một chút sao? Bùi Nghiêu nói rồi, quay sang kéo Tần Chữ vào phe mình. Lão Tần, ông nói xem. Bùi Nghiêu còn chưa nói hết câu thì đã nghẹn họng khi nhìn thấy Tần Chữ. Tần Chữ hành động còn nhanh hơn cả Châu Dị, anh đã đi đến cửa trước. Bùi Nghiêu mím môi, bật cười. Hai người định sau này không làm người nữa à? Tần Chữ bình tĩnh thay giày, mặt không cảm xúc. Mãnh thú luôn đi một mình, chỉ có châu bò mới đi theo bầy đàn. Bùi Nghiêu, nói tiếng người đi, Châu Dị sải bước ra cửa, quay lưng lại nói với cậu ta. Khen ông là mãnh thú đấy, Bùi Nghiêu lẩm bẩm, tức là bảo tôi tự sinh tự diệt thôi. Ra khỏi biệt thự của Bùi Nghiêu, Châu Dị và Tần Chữ chia tay nhau ở cửa. Vừa lên xe, Châu Dị đã ném áo khoác sang một bên, tu hai ngụm nước khoáng rồi trầm giọng hỏi Tiểu Cửu. Người tôi có nặng mùi thuốc lá và rượu không? Tiểu Cửu không giỏi nói dối, thành thật trả lời. Mùi thuốc lá thì không sao, nhưng mùi rượu hơi nồng. Châu Dị nghe vậy, đưa tay áo lên ngửi, hơi nhíu mày. Tiểu Cửu nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, nói. Phu nhân biết tối nay anh ra ngoài uống rượu, sẽ không giận đâu. Châu Dị ngả người ra sau, nhắm mắt lại, day chán. Về nhà tôi phải tắm rửa ở phòng khách trước đã. Nói xong, Châu Dị mở mắt ra, nói tiếp. Có kẹo cao su không? Tiểu Cửu đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một hộp kẹo cao su đưa cho Châu Dị. Châu Dị nhận lấy, bỏ hai viên vào miệng, cúi đầu nhìn hộp kẹo cao su trên tay, khẽ cười. Của Cát Châu à? Tai Tiểu Cửu đỏ ửng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Vâng, Châu Dị trả lại kẹo cao su cho Tiểu Cửu. Cất kỹ đi, đừng làm mất. Câu, đừng làm mất, của Châu Dị đầy ẩn ý. Tiểu Cửu siết chặt hộp kẹo cao su. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm mất đâu. Nghe Tiểu Cửu nói vậy, Châu Dị, một tiếng, lại nhắm mắt lại. Đợi xe chạy được một đoạn, Châu Dị khàn giọng nói. Cậu và Cát Châu đều là người trải qua những ngày tháng khó khăn. Đừng thấy Cát Châu từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình họ Cát. Người ta gọi cậu ta là Cát Thiếu Gia, nhưng thực ra cậu ta cũng không khá hơn cậu là bao. Tiểu Cửu không ngờ Châu Dị lại nói những lời này. Cậu ta ngẩn người, đáp. Tôi biết, Châu Dị, tập trung lái xe đi. Xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ, Châu Dị cầm áo khoác xuống xe. Vào phòng khách, dì Trương vẫn chưa ngủ, bà tiến lên nhận áo khoác từ tay anh. Cậu đã uống bao nhiêu vậy? Châu Dị chống một tay vào tường thay dép, cười nói. Không nhiều lắm, chỉ là mùi rượu hơi nồng thôi. Dì Trương không tin, bĩu môi. Không uống nhiều mà nồng nặc mùi rượu. Châu Dị thay dép xong, vừa đi vào trong vừa cởi cúc áo. Phu nhân ngủ chưa? Dì Trương đi theo sau trả lời. Chưa ạ, tôi vừa mới mang sữa lên cho phu nhân. Dì Trương vừa dứt lời, Châu Dị dừng bước, quay đầu nhướng mày. Vẫn chưa ngủ à, dì Trương? Cậu chưa về, phu nhân làm sao ngủ được? Châu Dị khựng lại, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng anh. Cuối cùng, Châu Dị vẫn đi tắm trước. Tắm xong, mùi sữa tắm thơm mát đã át đi phần lớn mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phòng ngủ, vừa mở cửa, Châu Dị đã thấy Khương Nghênh đang tựa vào đầu giường đọc sách thai giáo, ngẩng đầu nhìn mình. Châu Dị bước vào, sao em còn chưa ngủ? Khương Nghênh mỉm cười, không buồn ngủ lắm, tối nay các anh uống nhiều không? Châu Dị đóng cửa lại, bước đến mép giường, cúi xuống hôn lên trán Khương Nghênh. Lúc nãy gọi điện cho anh, em đã buồn ngủ rồi, bây giờ vẫn chưa buồn ngủ sao? Khương Nghênh ngẩng đầu lên, uống ngay nhiều. Châu Dị ngồi xuống, nắm tay Khương Nghênh, xoa xoa đầu ngón tay cô. Vợ yêu, anh cảm thấy gặp được em, kết hôn với em là điều may mắn nhất đời anh. Khương Nghênh, nếu gặp em là may mắn của anh, thì gặp được anh là phúc của em. Cách chương.